Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, ca bệnh mặt trên viết là, phụ thân có di truyền tính cầu hình hồng tế bào tăng nhiều chứng, di truyền cho người bệnh, chẩn bệnh kết quả, kiến nghị tiến hành tỳ tạng cắt bỏ thuật, giải phẫu cảm kích đồng ý thư. Người giám hộ tiết oái y ký tên, thấy được này một phần bệnh án, mỏng minh lĩnh cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Bạc ra từ trên xuống dưới mấy chục khẩu nam đinh, cũng không gặp cái nào có này cái gì di truyền tính cầu hình hồng tế bào tăng nhiều chứng A. Chẳng lẽ là tiết ra che giấu di truyền bệnh, hắn lập tức về nước. Tới rồi bệnh viện nhân dân một điều tra hai nhà bệnh án sử. Sau đó liền thiếu chút nữa tức giận đến công đạo ở bệnh viện. Bạc gia không có di truyền tính cầu hình hồng tế bào tăng nhiều chứng. Tiết gia cũng không có di truyền tính cầu hình hồng tế bào tăng nhiều chứng. Như vậy vấn đề tới. Cháu trai cái này di truyền tính cầu hình hồng tế bào tăng nhiều chứng. Rốt cuộc là ai di truyền cho hắn? Hắn lại đến tột cùng là con của ai? Chương 68 khiếp sợ đại nhi tử con thứ hai đều không ở thành phố A. Mỏng Minh lĩnh lập tức đem tiểu nhi tử mỏng Cẩn Tuấn gọi vào bên người tới. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì hỗn chướng sự? Tiểu lễ cái này di truyền bệnh, rốt cuộc là di truyền ai? Kỳ thật, mỏng Cẩn Tuấn đã sớm từ bạc Cẩn Đình bên kia đã biết chân tướng. Hiện giờ xem phụ thân đều bị khí cái chết khiếp. Có thể nghĩ, đương lão gia tử biết được chân tướng thời điểm, sẽ bị khí thành cái dạng gì? Nếu sự tình là thật sự, đây là bạc gia từ trước tới nay lớn nhất gièm pha. Đương nhiên, hắn không thể biểu hiện quá vui sướng khi người gặp họa. Vì thế thử hỏi, có thể hay không là bệnh viện lầm? Không có khả năng, ngươi xem, giải phẫu cảm kích thư cũng ở chỗ này. Mặt trên còn có tiết oái y ký tên. Ngươi nói, tiết oái y nếu là trong lòng không có quỷ nói. Nàng vì cái gì muốn trộm mang tiểu lễ đi Úc Châu làm phẫu thuật? Vì cái gì nhiều năm như vậy tới đều không nói cho bạc gia? Có đạo lý, mỏng Cẩn Tuấn lược một suy nghĩ liền nói. Chúng ta đi trước hỏi một chút xem tiết gia người. Xem tiết oái y phong bình thế nào, còn có thể thế nào. Tiết oái y là tiết gia trưởng nữ. Nàng ở bản địa phong bình rất tốt nột. Bằng không nói, bạc Thụy Vinh cũng sẽ không đem nàng khâm định vì con dâu. Vậy hỏi một chút nàng đại học đồng học. Tiết oái y không phải ở Anh Quốc lưu quá học sao? Nàng giáo thụ hẳn là sẽ không bao che nàng đi. Ân, mỏng Minh lĩnh đồng ý biện pháp này. Nhưng mà, bọn họ thực mau liền phát hiện. Biện pháp này cũng là không thể thực hiện được. Tiết oái y là 22 năm trước lưu học. Hiện giờ, nàng giáo thụ nhóm đều đã tuổi già qua đời. Liền London đại học hiệu trưởng đều thay đổi vài cha. Mỏng Minh lĩnh lại ngược lại nghe được tiết oái y đồng học. Theo bọn họ theo như lời, tiết oái y ở giáo trong lúc tiêu tiền khá lớn tay chân to. Thích mua quần áo cùng đồ trang điểm, kết giao bằng hữu cũng rất nhiều. Nhưng này đó bằng hữu toàn bộ là nữ sinh. Tiết oái y phảng phất thực giữ mình trong sạch. Liền muốn tốt nam tính bằng hữu cũng không có. Cái này án tử lại lâm vào ngõ cụt. Hết thảy kết quả đều nói rõ. Tiết oái y ở đại học trong lúc không có tai tiếng. Càng không kết giao quá nam nhân. Có thể hay không là cao trung thời kỳ giao. Mỏng Cẩn Tuấn lại nghĩ tới một trọng khả năng. Mỏng Minh lĩnh cũng nghĩ đến này cha. Vì thế phụ tử hai cái lại đi lân thị ngoại quốc ngữ học viện. Tiết oái y 15 tuổi khi lấy ưu dị thành tích tiến vào này sở học giáo. Hai năm sau, nàng cũng là từ nơi này đi ra ngoài, bước lên Anh quốc lưu học chi lữ. Này một điều tra, đích xác có chút phát hiện, có cái cùng tiết oái y là cao trung đồng học nữ sinh. Hiện giờ thành trường học lão sư, nàng nói cho Mỏng Minh lĩnh, năm đó ngoại quốc ngữ học viện có 12 cái hảo ban. Này đó hảo trong ban đều là thành tích ưu dị mũi nhọn sinh. Trừ lần đó ra, trong trường học còn có một cái tiêu tiền mua vào tới hư học sinh tạo thành 13 ban. Trong trường học sở hữu đánh nhau ẩu đả, đều là cái này 13 ban hư học sinh làm ra tới. Lúc ấy, Tuyết Oái Y là nhất ban lớp trưởng. Nàng lại cùng 13 ban lớp trưởng đi được rất gần. Tên này họ từ lão sư nói cho bọn họ, Tuyết Oái Y lúc ấy là chúng ta ban cao lãnh nữ thần. Trong trường học thích nàng nam sinh rất nhiều, hướng nàng thông báo người cũng không ít. Nhưng là Tuyết Oái Y ai cũng chướng mắt, chỉ có 13 ban cái kia nam lớp trưởng, hắn thực sẽ đánh bóng rổ. Tuyết Oái Y mỗi ngày chạy tới xem hắn đánh bóng rổ. Còn Trang làm là thế, mặt khác ban người cố lên, cái kia lưu manh cực kỳ giống điện ảnh Yakuza. Tuyết Oái Y trong lé lút cùng khuê mật nói qua, nàng liền thích loại này con ngựa hoang giống nhau nam nhân. Tuyết Oái Y cho rằng chúng ta cũng không biết chuyện này. Kỳ thật đại gia chỉ là lời đến nói mà thôi, Mỏng Cẩn Tuấn đều nghe được ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, Tuyết Oái Y hiền thục bề ngoài dưới, còn có như vậy một viên thoát cương tâm mà ni, ngươi còn nhớ rõ cái kia nam sinh tên gọi là gì sao? Nhớ rõ, từ lão sư thanh âm nhỏ điểm, hắn hiện tại là bản địa rộng thương. Năm trước còn quyên tặng trường học plastic sân thể dục, hắn tên gọi là gì? Kêu Tàng Hán Long. Lời vừa nói ra, Mỏng Cẩn Tuấn cùng Mỏng Minh lĩnh hai mặt nhìn nhau. Tàng Hán Long, tên này bọn họ một chút đều không xa lạ, bởi vì người này chính là Tiết gia cổ đông chi nhất. Tiết gia lấy vật liệu xây dựng lập nghiệp, lại kiêm làm xe hành buôn bán bên ngoài sinh ý, cùng kinh doanh xa hoa xe thị trường từng ra lui tới thường xuyên. Ước chừng 10 năm trước, Tằng Hán Long phụ thân qua đời, hắn liền thành từng ra xe hành tổng tài. Sau đó, hắn lập tức tuyên bố gia nhập Tiết gia thị trường chứng khoán, trở thành Tiết gia cầm cổ đầu to chi nhất. Mỗi một năm thương hiệp tiệc tối thượng, Bạc gia cùng Tiết gia đều sẽ cùng Tằng Hán Long giao tiếp. Tam gia chi gian lui tới cũng còn tính chặt chẽ, lại chưa từng dự đoán được Tằng Hán Long cùng Tiết Oái Y từng có một đoạn. Rời đi trường học, Mỏng Cẩn Tuấn liền đi điều tra Tằng Hán Long, xem hắn cùng Tiết gia lui tới như thế nào. Điều tra Tiết nhập khẩu là một cái tài xế tên là Vương Kiến Quốc. Nghe nói vị này lão Vương cấp từng ra khai 20 năm xe. Kết quả từng lão gia tử vừa chết, Tằng Hán Long liền gấp không chờ nổi mà đem hắn ra thải. Chiều hôm nay, Mỏng Cẩn Tuấn nghe được lão Vương nơi, liền mang theo phụ thân cùng nhi tử tới cửa bái phỏng, thuyết minh ý đồ đến. Lão Vương lại không chịu mở miệng, hắn còn đối từng gia có một tia trung thành ở, không chịu dễ dàng nói Tằng Hán Long người này. Không có biện pháp, Mỏng Cẩn Tuấn đành phải xin giúp đỡ với tài xế già thê tử, còn đưa cho nàng 500 đồng tiền. Vì thế lão thái thái liền rót trượng phu một bầu rượu. Say rượu, lão Vương nháy mắt cái gì đều chiêu, muốn nói tài xế già không hổ là tài xế già. Hắn đích xác biết không thiếu từng gia nội tình. Cách ta lúc trước sẽ rời đi từng gia, còn không phải bởi vì lão gia tử đã chết. Có một số việc liền yêu cầu phong khẩu. Không phong khẩu, làm ngươi hướng bên ngoài nói làm sao bây giờ? Mỏng Cẩn Tuấn hỏi. Sự tình gì? Rất nhiều chuyện. từng ra bên trong không sạch sẽ. Lão gia tử là người tốt, nhưng là phía dưới kia giúp nhãi danh nhóm, ỷ vào có điểm tiền nhàn rỗi, làm gì hỗn chướng sự đều có, mỏng cẩn tuấn xem có mặt mày. Hỏi, cái gì hỗn chướng sự? Đương nhiên chính là, cách, từng hán văn, hắn bao dưỡng cái đương minh tinh nhị nãi, từng hán hiên, hắn chơi một cái đại quan tình phụ, từng hán văn, từng hán hiên đều là tầng hán long ca ca, cũng là bổn thị nổi danh ăn chơi chắc táng. Đương nhiên bọn họ tới điều tra tầng hán long, liền hỏi, kia tầng hán long đâu? Tầng hán long, cũng không phải cái gì thứ tốt, cùng hắn hai ca ca một cái dạng. Ta nghe lão gia tử mắng quá hắn, nói hắn chơi cái gì nữ nhân không tốt, một hai phải đi chọc Tiết gia đại tiểu thư, kia chính là mỏng lão gia tử chỉ định con dâu, mỏng minh lĩnh a một tiếng, sắc mặt liền trắng, hắn thiếu chút nữa tức giận đến mắng to lên, vẫn là mỏng cẩn tuấn đè lại phụ thân, tiếp tục hỏi lão vương, ngoặc kép, còn có cái gì lời nói? Cao nhị thời điểm, tầng hán long liền đem Tiết gia tiểu thư mang đi biệt thự qua đêm. Cho rằng hai nhà người không biết, kỳ thật lão gia tử đã sớm ân bài người thủ bọn họ, vậy ngươi ra lão gia vì cái gì không ngăn cản? Bọn họ, ngăn cản không được, bọn họ hai khiến cho giống như tình so kim, kiên dường như... Kia Tiết gia tiểu thư một hai phải đi theo tàng hán long. Bằng không liền tự sát. Ngoặc kép. Cái này liền mỏng cẩn tuấn đều bị chân tướng cấp khiếp sợ tới rồi. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bạc nhất bác tiếp nhận phụ thân hỏi tiếp. Ngươi nói những việc này có cái gì chứng cứ sao? Ta là cái làm tài xế. Như thế nào sẽ có cái gì chứng cứ? Bất quá, ta biết tầng hán long hắn có cái yêu thích, chính là thích cướp ngủ quá nữ nhân chụp quả thể ảnh chụp. Có một lần, hắn liền ở ta trong xe là một nữ nhân, ngay trước mặt ta cướp cô nương chụp quả thể chiếu, sau đó uy hiếp kia cô nương không chuẩn nói ra đi. Bạc nhất bác tâm lý thừa nhận năng lực vẫn là tương đối cường. Này đó ảnh chụp đặt ở địa phương nào? Đương nhiên là hắn trên máy tính. Tốt, ta hiểu được sự tình chân tướng cơ hồ là cha ra manh mối. Tiết oái y hôn trước từng có một người nam nhân, chính là Tiết gia sinh ý đồng bọn tàng hán long. Cũng không biết nàng là thật sự ái tàng hán long, vẫn là nhìn chúng tàng hán long sinh ý bối cảnh mới cố ý cùng hắn ở bên nhau. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tiết oái y đều là cái đãng phụ, hôn trước thất thân với người, hôn sau làm trưởng phu dưỡng con nhà người ta. Đương nhiên, bọn họ còn muốn sưu tập chứng cứ, chứng minh mỏng cẩn lệ là tàng hán long hài tử. Cái này một chút đều không khó. Mỏng cẩn tuấn chào hỏi, ngục giam liền lấy rút máu danh nghĩa chịu mỏng cẩn lễ huyết cho bọn hắn. Sau đó bạc minh dược thỉnh tàng hán long ăn một bữa cơm, lại đem trong nhà 6 tuổi tiểu cháu gái mang theo, làm tiểu cháu gái làm bộ trò đùa dai, cắt tàng hán long mấy cây tóc. Tàng hán long đương nhiên ngượng ngùng so đo cái gì. Bọn họ đem hai người hàng mẫu đưa đến phòng thí nghiệm đi một vòng, về sau kết quả liền ra tới, thân sinh phụ tử quan hệ. Cái này tàng hán long đủ có thể a, cư nhiên ở cao trung thời kỳ liền ngủ Tiết oái y, sở sắt bắt được xét nghiệm báo cáo, cũng là cảm thấy thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Bạc Cẩn Đình cũng là buồn bực, bất quá hắn buồn bực chính là phụ thân cũng không phải ngu ngốc. Hắn như thế nào không phát hiện Tiết oái y không phải hoàn bích chi thân? Có hai loại khả năng. Đệ nhất, Tiết oái y làm xử nữ, màng tu bổ. Đệ nhị, cha ngươi biết Tiết oái y trong lòng có người, Nhưng là hắn cam nguyện đội nón xanh, Bạc Cẩn Đình chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng biết Sở Sắt lời này nói không sai, nhưng là nam nhân trời sinh phản cảm nón xanh ba chữ. Hiện tại đã vào tay chứng cứ, vậy ngươi bước tiếp theo tính toán làm sao bây giờ? Sở Sắt hỏi, chứng cứ còn chưa đủ, lấy ta phụ thân đối Tiết Oái Y dùng tình. Hắn sẽ vì Tiết Oái Y phản bội gia tộc, liền tính Tiết Oái Y thật sự cho hắn đeo nón xanh. Làm không tốt, hắn đều không ngại, Bạc Cẩn Đình vẫn là hiểu biết chính mình phụ thân. Cái này hiểu biết đến từ chính, đời trước tai nạn xe cộ một án thượng, lúc trước tai nạn xe cộ phát sinh về sau, Gia Gia tức giận. Yêu cầu cha rõ tai nạn xe cộ thủ phạm Money, kỳ thật khi đó có rất nhiều đầu mâu đều chỉ hướng về phía Tiết gia. Kết quả phụ thân một tay bao che xuống dưới, phụ thân vì không cho Gia Gia điều tra đi xuống, thậm chí mang theo Tiết Oái Y cùng Mỏng Cẩn Lễ đi nước Pháp. Lúc này mới tạo thành hắn có oan không chỗ mở rộng. Ở phụ thân cảm nhận chung, hắn cái này đại nhi tử đại khái liền đã chết, cũng chưa cái gì hảo tiếc hận, mà hắn thê tử Tiết Oái Y, là hắn mệnh, là hắn tình yêu, là hắn tốt đẹp sinh hoạt hết thảy. Cho nên, phụ thân sẽ vì nữ nhân này làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Hắn vẫn là trong lòng biết rõ ràng, chúng ta yêu cầu càng nhiều chứng cứ, suy nghĩ một lát. Bạc Cẩn Đình liền nói, cái kia Tàng Hán Long không phải thích chụp nữ nhân quả chiếu sao? Nếu hắn có phương diện này ham mê, khẳng định cũng đối Tiết Oái Y hạ qua tay. Chỉ cần tìm được rồi tương ứng ảnh chụp, bãi ở phụ thân cùng lão gia tử trước mặt, Tiết Oái Y liền hết đường chối cãi. Sở Sắt gật gật đầu. Bất quá cái này làm cho nàng nhớ tới một khác sự kiện. Ngươi cũng chụp quá ta quả chiếu đi, vẫn là cắt bỏ tương đối hảo. Bạc Cẩn Đình đứng đắn mà phủ nhận. Không có, ta không kia phương diện hứng thú. Ta nói ngươi chụp quá, ngươi chính là chụp quá. Ta muốn nhìn thân thể của ngươi, mỗi ngày đều có thể xem. Ta làm cái gì muốn chụp ngươi quả chiếu? Hắn lại không phải biến thái, hơn nữa mỗi ngày đều cùng nàng nị ở bên nhau, không cần thiết lấy quả thể chiếu đến từ ơi. Sở Sắt mặt đỏ, xem ra Bạc Cẩn Đình trí nhớ không tốt lắm. Nàng nhắc nhở nói, chúng ta lần đầu tiên xét xấu Âu thời điểm, ta bọc bức màn những cái đó ảnh chụp, hắn thật đúng là đã quên. Bất quá những cái đó không tính. Vì cái gì không tính? Ta đều xử lý qua, nhìn không ra tới là ngươi. Hơn nữa riêng tư bộ vị đều tiệt đi. Hết chương.